Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2453, bia vỡ. Huyết mạch, ngàn tỷ năm thủ bút. Bốn tàng, Tô Trần chăm chú nghe. Đây đều là đại thiên thế giới che giấu. Hơn nữa, càng nghe, tâm tình của hắn càng là điên cuồng ba động. Thậm chí máu tươi đều muốn đông lại, hô hấp đều có chút nóng bỏng rồi. Coi như hắn cưỡng ép khống chế, vẫn như trước máu tươi lưu động tăng tốc. Vì sao Tô Trần có như thế lớn tâm tình chập chờn? Bởi vì Lý Gia Lão tổ tông tự thuật những thứ này che giấu, tựa hồ rất chính mình có liên quan rất lớn. Năm đó Tô Trần lấy được thần ma chi tâm. Thần ma chi tâm là cái gì? Bản chất chính là một khối bia đá. Một khối đã từng bị cổ hồn tổ mạch dựng dục bia đá. Thần ma chi tâm tấm bia đá này, năm đó bị thần ma nhất tộc đạt được. Sáng tạo ra thần ma nhất tộc điên cuồng quật khởi. Thậm chí về sau thần ma nhất tộc đều có thể quét ngang toàn bộ đại thiên thế giới. Cổ hồn tổ mạch hết thảy dựng dục 9 khối bia đá. Tô Trần lấy được thần ma chi tâm, là trong đó một khối, trừ cái đó ra, còn có 8 khối, Tô Trần nhất khát vọng nhất chính là gom góp cái này 9 khối bia đá. 9 khối bia đá gom góp, như vậy, cổ hồn tổ mạch triệt để mở ra, đến lúc đó, sẽ mang đến cho mình cái gì, Tô Trần cũng không biết, nhưng, nhất định là đến cực điểm kinh hỉ. Có lẽ đến lúc đó trực tiếp vô địch cũng khó nói. Dựa theo băng diễm chu tước thuyết pháp, cổ hồn tổ mạch dựng dục kia 9 khối trong tấm bia đá. Có 3 khối, đều tại diễm trụ diện. Trong đó một khối, chính là thần ma chi tâm, thất lạc ở quỷ vực bên trong chiến trường. Năm đó, Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến trường, cuối cùng dung hợp thần ma chi tâm. Diễm trụ diện bên trong còn thừa lại 2 khối bia đá. Một khối tại đại thiên thế giới. Một khối tại hỗn độn thần quốc. Những năm này, Tô Trần không có cố ý tìm kiếm bia đá. Bởi vì, tìm là không thể nào tìm được. Kia liên lụy đến diễm trụ diện khởi nguyên. Liên lụy đến diễm trụ diện người tu võ đạo truyền thừa. Liên lụy đến vài tỷ năm thậm chí càng lâu trước bí mật. Hiện tại cái này cái thời đại, tuyệt đối tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì rồi. Chỉ có dựa vào duyên phận cùng huyết mạch chỉ dẫn. Không nghĩ tới, hôm nay, tựa hồ có manh mối. Lý Gia Lập tổ tông tự thuật bên trong. Khối kia tại thượng cổ thời đại bị ngay lúc đó Lý Gia gia chủ lấy được bia đá. Vô cùng có giống là cổ hồn tổ mạch dựng dục 9 khối trong tấm bia đá một cái khác khối A. Vì sao giống như, thứ nhất, dựa theo Lý Gia Lão Tổ Tông thuyết pháp, tấm bia đá kia đến từ hỗn độn trì, mà hỗn độn trì vừa lúc xem như diễm trụ diện nhân loại võ đạo khởi nguyên một trong, giao phó diễm trụ diện nhân loại tu võ hệ thống. Thứ hai, thượng cổ thời đại, Lý Gia gia chủ đạt được tấm bia đá kia về sau. Lý Gia lập tức quật khởi, cường thịnh. Cùng thần ma nhất tộc đạt được thần ma chi tâm lập tức quật khởi đồng dạng. Thứ ba, đều là bia đá. Thứ tư, cũng là nhất trọng yếu một chút. Tấm bia đá kia, hiện tại Lý Gia Lão Tổ Tông muốn tặng cho chính mình. Xem như cho mình cơ duyên và duyên phận. Hết thảy cơ duyên và duyên phận cuối cùng đều không phải là trùng hợp. Có phải hay không bởi vì chính mình có được hỗn độn tổ mạch. Từ nơi sâu xa mới dẫn đạo chính mình có phần cơ duyên này cùng duyên phận đâu. Tô Trần cảm thấy rất có khả năng. Tô tiểu tử, ngươi thế nào? Lý Gia Lão Tổ Tông cảm nhận được Tô Trần cảm xúc kịch liệt ba động. Không khỏi hỏi, nghĩ tới một số việc. Tô Trần thân thể một hơi thở, dùng hết toàn lực, thậm chí tìm tịch cùng cửu u trợ giúp. Mới ẩn ẩn đè lại kịch liệt cảm xúc ba động. Hay là nói khối bia này là gãy. Thượng cổ thời đại, ngay lúc đó Lý Gia gia chủ từ khối kia bia vỡ bên trong lĩnh ngộ một môn thần thông. Từ nay về sau, toàn bộ thượng cổ thời đại, chúng ta Lý Gia đều là mạnh nhất nhất đẳng thế lực. Có thể dựa theo ngay lúc đó chính Lý Gia gia chủ thuyết pháp, khối kia bia vỡ bên trong ẩn chứa vô thượng ý chí, vô thượng năng lượng, vô biên vô tận võ đạo thông thần, vượt xa tưởng tượng. Hắn chỉ xem như lĩnh ngộ gia lông bên trong gia lông. Hắn nói, chính hắn không phải người hữu duyên, chỉ là đảm bảo người, cho nên chỉ có thể có được một tia gia lông. Lý Gia Lạc Tổ tiếp tục nói, tiền bối, vậy ngươi vì sao quyết định ta chính là người hữu duyên đâu? Lý Gia Lạc Tổ càng ngày càng tự thuật, Tô Trần cơ hồ xác định, kia bia vỡ chính là mình muốn tìm cổ hồn tổ mạch dựng dục 9 khối trong tấm bia đá khối thứ 2. 99% xác định rồi, nhưng có ý tứ chính là, Lý Gia Lão Tổ Tông cũng kém không nhiều biết mình người hữu duyên. Tự mình biết là bình thường, có thể Lý Gia Lão Tổ Tông đến cùng căn cứ cái gì đến phán định đâu. Bởi vì, Lý Gia trong sách cổ ghi chép qua, thượng cổ thời đại Lý Gia gia chủ từng chính miệng nói qua, người hữu duyên sẽ ở ta Lý Gia lần nữa nghênh đón nhất cá thịnh thế đêm trước tới đến. Lý Gia Lão Tổ Tông cười nói, Lý Gia lần nữa nghênh đón nhất cá thịnh thế đêm trước. Tô Trần tự lẩm bẩm, không quá lý giải, tiền bối, ý của ngươi là nói, giai đoạn hiện nay chính là Lý Gia lần nữa nghênh đón thịnh thế đêm trước. Đúng, Lý Gia là một cái thịnh thế liền muốn đến rồi. Bây giờ là đêm trước. Lý Gia Lão Tổ Tông gằn từng chữ một, lòng tin 10 phần. Vì sao? Tô Trần biết rõ hỏi như vậy, có chút thăm dò Lý Gia bí mật, nhưng vẫn là tò mò hỏi lên. Hắn cảm thấy Lý Gia Lão Tổ sẽ nói cho chính mình, bởi vì Thanh Huyền chính là trong truyền thuyết dự ngôn thể. Nàng xuất thế, đánh dấu lấy Lý Gia sắp nghênh đón thịnh thế. Lý Gia Lập Tổ Tông quả nhiên nói ra. Cho nên, giai đoạn hiện nay chính là Lý Gia lại một cái thịnh thế đêm trước. Mà ngươi, là thời đại này yêu nghiệt nhất thiên tài. Còn vừa lúc cùng Thanh Huyền có giao tập, cùng Lý Gia có giao tập, đi tới Lý Gia, đã minh bạch, Tô Trần hít sâu một hơi, triệt để đã minh bạch. Thì ra là thế, thiên địa tuần hoàn, đại đạo phổ chiếu, hết thảy, tựa hồ, đều có nhân quả. Ngàn tỷ năm trước thượng cổ thời đại, ngay lúc đó Lý Gia gia chủ liền dự liệu được hôm nay. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là đáng sợ, là thiên địa bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Tô Trần đáy lòng cảm thán nói, hiện tại, chính mình vẫn là quân cờ a. Nhưng, có được cổ hồn tổ mạch, hắn có lòng tin, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành chấp tử người. Vì sao là bia vỡ? Đột ngột, Tô Trần lại hỏi, Lý Gia Lạc Tổ Tông nhấn mạnh nhiều lần, là bia vỡ, điểm ấy, cùng thần ma chi tâm khác biệt. Thần ma chi tâm chính là một khối hoàn chỉnh bia. Bia vỡ lời nói. Nói rõ cái này khối thứ hai bia đá thượng cổ thời đại Lý Gia gia chủ lấy được không hoàn chỉnh. Cũng là vừa vặn nói rõ vì sao thượng cổ thời đại Lý Gia bởi vì cái này tấm bia đá quật khởi trình độ. Không hề giống là thần ma nhất tộc khoa trương như vậy. Phải biết, thần ma nhất tộc trực tiếp quét ngang trấn áp toàn bộ đại thiên thế giới rồi. Bia vỡ cùng hoàn chỉnh bia đá vẫn có cực lớn chênh lệch cực lớn. Không biết, chính là bia vỡ, chỉ có trong đó một nửa khác ở đâu. Thượng cổ thời đại lúc ấy đạt được bia vỡ chính Lý Gia gia chủ cũng không rõ ràng. Lý Gia Lão Tổ, trầm giọng nói, tốt, nên nói, cũng đã nói, hiện tại, ngươi đi theo ta đi. Khối kia bia vỡ, một mực tại Lý Gia cấm địa, trọn vẹn ngàn tỷ năm rồi. Lý Gia Lão Tổ nói xong, đột nhiên nâng lên hai tay, một đôi già nua tay, không ngừng dập dờn ra từng cái thủ ấn,